Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1056, uy hiếp tiềm ẩn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến đêm khuya lúc Từ Đồ Nam trở về, không có con mồi, nhưng mang một chút trái cây mà thôi. Lúc đi vào, hắn lập tức liền đem cửa hang che lại, còn làm đến một chút che lấp xử lý sắc mặt hắn coi như ẩn tàng, hay là nhiều mấy phần âm u. Khúc Đàn Nhi không có mở miệng hỏi, vẻn vẹn bình tĩnh từ từ nhắm hai mắt. Ngươi muốn đi cho hắn cầu y sao? Từ Đồ Nam cuối cùng đánh vỡ yên lặng, Khúc Đàn Nhi vốn không muốn trả lời, nhưng Từ Đồ Xuôi Nam một câu gây nên nàng chú ý. Từ Đồ Nam lại nói. Hắn nghĩ khôi phục không dễ dàng, huyền hồn dường như thiêu đốt cũng liền còn lại một tia tàn hồn. Khúc Đàn Nhi biến sắc, ngươi lời này cái gì ý tứ? Từ Đồ Nam giống như là có chút khó hiểu nàng phản ứng. Từ khi hắn nhìn thấy nàng tùy tiện liền có thể giải quyết cái kia thiếu tông chủ cùng Tích Trưởng lão sau, hắn liền đem Khúc Đàn Nhi quy về cao thủ hàng ngũ, có thể cái này cao thủ có chút cổ quái. Tại hạ có phải hay không nói không nên nói? Nếu như là, rất xin lỗi, ta cũng chỉ là hảo ý, dù nói thế nào, người đối với ta cũng coi như có ân cứu mạng. Hảo ý, không phải nói một chút liền là hảo ý, cần là thực tế hành động. Từ Đồ Nam một bên nói, còn một bên từ trong túi lấy một gốc bích lục sắc thực vật giống hoa, không phải hoa, lấy ra lúc còn lóe sâu kín lục quang. Mơ hồ mà trong mắt lóe lên một vòng không bỏ, nhưng vẫn là đem cái kia thực vật đưa cho Khúc Đàn Nhi. Cái này là hồn tiên hoa, có thể tầm bổ tổn thương thần hồn. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Từ Đồ Nam, không có lập tức nhận lấy. Từ Đồ Nam lời nói tin được không? Khúc Đàn Nhi tồn lấy hoài nghi. Dù sao, nàng nhận thức Từ Đồ Nam thời gian không dài. Ai sẽ hảo tâm như vậy, đem tự nhiên tài bảo cho nàng. Huống chi nói cái gì ân nhân cứu mạng những này, liền có chút giả. Lúc ấy nàng có thể không phải thành tâm cứu hắn, coi như lúc ấy nàng không xuất hiện Từ Đồ Nam giả chết sự tình cũng giấu giếm được thiếu niên kia cùng lão giả. Nhiều nhất tới nói, là nàng đi qua chính mình gây phiền toái, gián tiếp giúp hắn ra một ngụm ác khí. Những này còn không tính là Khúc Đàn Nhi hoài nghi trọng điểm. Trọng điểm là Từ Đồ Nam trên người có hồn tiên hoa, có đối với Mặc Liên Thành có lợi dược bảo, ngay từ đầu hắn vì cái gì không có cầm đi ra. Nhất định muốn đêm nay mới làm như vậy. Khúc Đàn Nhi lãnh đạm, không nói gì. Trầm mặc đến có chút đáng sợ. Nhưng mà, nàng càng là như thế Từ Đồ Nam càng là không thể nào hiểu được nàng ý nghĩ. Chỉ là có một số việc, cô nương, thẳng thắn nói đi, tại hạ cho ngươi cái này hồn tiên hoa, cũng là có điều kiện. Đương nhiên điều kiện này đối với cô nương tới nói, là rất đơn giản sự tình. Nhưng với ta mà nói lại là rất trọng yếu, quan hệ này đến tính mạng của ta. Từ Đồ Nam sắc mặt có chút kém, nhưng nói đến rất bằng phẳng. Điều kiện gì, xem T.I.T, Z.I.E.N, thích hát, co D.E, nè T, hy vọng ta không chết tin tức cô nương có thể giữ bí mật. Còn có ta chỉ có thể đưa, cô nương đến nơi đây, còn lại lộ tuyến ta sẽ họa một phần cho ngươi. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, cái này đối với nàng mà nói, xác thực không phải việc khó gì. Liền xem như cái này nam nhân không đề cập tới, nàng cũng không phải một cái lắm miệng người, đến mức lộ tuyến, người này không dẫn đường, nàng cũng có tự tin chính mình có thể đi ra ngoài. Thế là, nàng vươn tay, lấy tới, lại nói cho ta biết làm sao để phục dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có một tia đối với Mặc Liên Thành có lợi sự tình, nàng cũng sẽ không buông tha. Dược tính như thế nào, nàng sẽ tự mình trước tiên xác nhận. Từ Đồ Nam đôi mắt chớp lên, cũng có chút áy náy, đem hồn tiên hoa cho Khúc Đàn Nhi, lại kỹ càng mà nói một chút cách dùng. Trực tiếp phục dụng nhiều nhất có thể phát huy dược hiệu 40%. Đề nghị cô nương hay là tìm một cái luyện dược sư tiêu ít tiền tinh luyện đi ra chỉ ít có thể có phát huy 7-8%. Cách chương.